người tôi theo đuổi 7 năm đã yêu người khác rồi. Chương 13, góc truyện audio.com. Xa, Nhất Minh đánh ghen Tiểu Phong. Chương 13, Lộ Nhất Minh đột nhiên hẹn Trương Phong Hòa khiến cậu cảm thấy hơi chần chừ, nhưng cậu vẫn đến chỗ hẹn. Trong tiệm cà phê tầng dưới công ty, Lộ Nhất Minh ngồi gần cửa sổ thấy cậu bước vào, lạnh lùng hỏi thăm cậu một chút. Trương Phong Hòa thấy thái độ y căng thẳng, nội tâm lập tức bất an theo. Trước đây Lộ Nhất Minh nhìn thấy cậu bao giờ cũng tươi cười niềm nở, rất ít khi lạnh lùng như vậy. Cậu ngồi vào chỗ đối diện Lộ Nhất Minh, Lộ Nhất Minh hỏi. Uống gì không? Trương Phong Hòa tùy ý nói. Giống cậu là được, giống tôi, Lộ Nhất Minh ngẩn người, lập tức nở nụ cười cay đắng. Quả thật là giống tôi. Giọng điệu kỳ lạ khiến nụ cười trên mặt Trương Phong Hòa cứng đờ. Dường như cậu nhận ra cái gì đó, rồi lại không dám nghĩ kỹ hơn. Hai người ngồi đối mặt nhau, không ai mở miệng nói chuyện, ánh mặt trời ngày đông rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rọi vào người cả hai tuy ấm áp nhưng không ấm được đến lòng người. Rất lâu sau đó, Lộ Nhất Minh mới mở miệng, cậu và Phùng Dã quen biết nhau bao lâu rồi? Trương Phong Hòa chần chừ đáp, 7 năm, lâu thật nhỉ, Lộ Nhất Minh uống một hớp cà phê, nhìn vào mắt Trương Phong Hòa, khẳng định. Cậu thích anh ta, Trương Phong Hòa đã nhận ra Lộ Nhất Minh định nói cái gì, cậu không muốn bị hiểu lầm, vội nói. Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Phùng Dã không như cậu nghĩ. Vậy như thế nào, Lộ Nhất Minh hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không muốn phát hỏa trước mặt Trương Phong Hòa. Y biết có lẽ Phùng Dã không nói dối, có lẽ Trương Phong Hòa thật sự không phản bội y, chỉ là y cần một lời giải thích. Tôi có thể nghe cậu giải thích. Trương Phong Hòa ngẩn người, cà phê đã bỏ thêm đường vẫn đắng vào tận cổ họng, cậu đặt cái cốc trong tay xuống, lẳng lặng kể cho Lộ Nhất Minh nghe câu chuyện dài này. 7 năm, từ trường học đến khi bước vào xã hội. Từ nhất kiến chung tình với Phùng Dã, đến lúc khăng khăng một mực đi theo hắn. Từ người xa lạ đến, rồi lại dứt khoát tách ra, từng người bắt đầu cuộc sống mới. Từ lúc Lộ Nhất Minh xuất hiện, rồi Trương tự xuất hiện. Trương Phong Hòa cho rằng câu chuyện này kể ra sẽ rất dài, 7 năm, hẳn là phải kể đến miệng khô lưỡi khô nhỉ. Phải kể đến nước mắt luôn rơi nhỉ. Thế nhưng trước mặt Lộ Nhất Minh, đối diện đôi mắt trong suốt kia cậu lại rất bình tĩnh. Hóa ra nhớ lại cũng không thống khổ đến thế. Xin lỗi, sau khi nói xong, Trương Phong Hòa xin lỗi Lộ Nhất Minh. Tôi không nên gạt cậu về mối quan hệ giữa tôi và Phùng Dã. Bàn tay cầm cốc của Lộ Nhất Minh có chút lạnh lẽo. Y không ngờ giữa Trương Phong Hòa và Phùng Dã lại có gút mắc như vậy. Loại yêu thầm cay đắng dằn vặt người của Trương Phong Hòa, loại tình cảm đơn phương mãi mãi không được đáp lại ấy, Lộ Nhất Minh tự nhận y không làm được. Trước đó y còn nghĩ có lẽ Trương Phong Hòa dụ dỗ Phùng Dã phản bội y, hiện tại y mới biết hóa ra mình mới là cái người đột nhiên chen ngang kia. Mặc dù chưa xác định quan hệ thế nhưng trước đó, người lên giường với Phùng Dã luôn là Trương Phong Hòa. Lộ Nhất Minh cảm thấy có chút buồn nôn. Hơi buồn nôn, y từng nghĩ người mình thích là người độc nhất vô nhị trên thế giới này. Người nọ khiêm tốn hữu lễ, hài hước dí dỏm, chung thủy một lòng, sau đó mới hiểu được tất cả tính xấu của người kia đều thể hiện với một người khác, vì vậy nên mới có thể duy trì hình tượng tốt đẹp của mình trước mặt y, góc truyện audio.com. Đáng tiếc y không nhận ra sớm hơn, rằng tình cảm như vậy là bất thường. Vì vậy mà hiện tại mới nhận lãnh muộn phiền. Sau khi biết được sự thật, Lộ Nhất Minh không tiếp tục xoắn suýt nữa, trước giờ y vẫn là người hào hiệp. Giờ phút này, so với thất tình, y lại càng đau lòng thay Trương Phong Hòa. Đau lòng cậu trả giá nhiều năm như vậy nhưng đổi lấy chỉ là một bên tình nguyện. May mà Phùng Dã tên đó đã nhận ra tình cảm của mình. Lộ Nhất Minh suy nghĩ một chút, vẻ mặt vẫn luôn nghiêm túc rốt cuộc lộ ra ý cười. Tiểu Phong, kỳ thực nguyên nhân Phùng Dã chia tay tôi đúng là vì cậu. Sau đó, Lộ Nhất Minh kể hết phát hiện của mình mấy ngày qua cho Trương Phong Hòa, bao gồm thái độ khác thường của Phùng Dã mấy ngày sắp chia tay cùng với lời chia tay hôm đó. Dứt lời, y ngước mắt nhìn Trương Phong Hòa, nói. Cậu có thể suy nghĩ thật kỹ xem có nên chấp nhận anh ta một lần nữa hay không? Trương Phong Hòa không cho là đúng, chỉ cười cười. Những chuyện này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, không chừng người Phùng Dã thích là một người khác. Vậy lỡ như người kia là cậu thì sao? Trương Phong Hòa chống tay lên mặt quay đầu nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, mỉm cười ánh mặt trời khiến cả người cậu trở nên nhẹ nhàng, cậu nghe thấy chính mình dùng thái độ kiên định trả lời. Tôi sẽ không tiếp tục trở lại bên cạnh anh ta nữa. Lộ Nhất Minh ngạc nhiên, lập tức có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Cũng thật thú vị, đúng không nhỉ? Ít ra, Phùng Dã gặp xui xẻo rồi. Tuy rằng tình yêu của y dành cho Phùng Dã cũng không đến mức ghi lòng tạc giả, nhưng đối với đoạn tình cảm ngắn ngủi này, y vẫn tức giận bất bình như trước. Vì vậy y vẫn thấy rất vui vẻ khi Phùng Dã không được như ý, lại cùng Lộ Nhất Minh ngồi hàn huyên một ít chuyện vặt không liên quan đến tình cảm, lòng không còn bí mật nữa, gánh nặng liền nhẹ đi rất nhiều, hai người như bạn cũ nhiều năm tán gẫu thật vui vẻ. Lúc gần đi, Lộ Nhất Minh vỗ vỗ vai cậu, có lẽ nhìn thấy cảm xúc của cậu không tốt lắm, liền cười nói. Cậu thật sự không cần để ý quá, sau này có cơ hội lại cùng nhau đi uống vài ly đi. Ừ, Trương Phong Hòa cười, gật đầu. Hai người rời quán cà phê cùng nhau trở về phòng làm việc. Một người lên tầng trên, một người dừng ở tầng trệt. Trương Phong Hòa nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, cảm thấy người không còn chút sức lực nào. Cậu biết, mặc dù Lộ Nhất Minh không hề chỉ trích cậu điều gì, bọn họ sau này cũng không thể tiếp tục làm bạn bè nữa. Bởi vì trong đoạn tình cảm ngắn ngủi của Lộ Nhất Minh và Phùng Dã, cậu chung quy vẫn là kẻ xấu. Sau khi tan làm, Trương Phong Hòa tâm trạng không tốt không về nhà, ngược lại lại chủ động gọi Triệu Lệ đi uống một ly, Triệu Lệ rất kinh ngạc. Được đó, cậu tới đi chỗ cũ, có điều đêm nay anh có hẹn, cậu không ngại đông người thì cứ đến. Trương Phong Hòa đi tới quán bar thường đi với Triệu Lệ, đi vào đã thấy Triệu Lệ ngồi ở quầy bar vẫy tay với cậu. Trương Phong Hòa đi tới, đang định gọi một ly cocktail, Triệu Lệ lại kéo tay cậu đi về phía sofa cách đó không xa. Nơi đó đã có mấy người đàn ông ngồi sẵn, Trương Phong Hòa có quen một người trong đó. Tới nơi, Trương Phong Hòa chào hỏi đối phương một chút. Dương Sư Huynh, Dương Tích cười, Tiểu Phong, cậu đến rồi. Triệu Lệ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, bản thân mình lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh Dương Tích, sau đó giới thiệu Trương Phong Hòa với những người còn lại. Góc chuyện audio.com. Đây là người anh em tốt của tôi, giới tính nam, thích nam giới, hiện tại vẫn còn độc thân, các cậu nếu có quen ai tốt thì giới thiệu cho cậu ấy nhé. Hà hà, chúng tôi không được à, các cậu thì thôi đi uống rượu. Triệu Lệ lườm một cái, vẻ mặt không để bọn họ vào mắt. Một người nói đùa, tôi thấy hai người các cậu hợp lại cũng tốt vô cùng, Trương Phong Hòa Triệu Lệ, không phải là trời trong nắng ấm sao? Dứt lời, tất cả mọi người đều cười phá lên, ngay cả Triệu Lệ cũng rất vui vẻ, mạnh mẽ tựa vào người Trương Phong Hòa cười nói. Trời trong nắng ấm, thật sự rất xứng đôi. Tiểu Phong, anh nghĩ cậu nên suy xét anh một chút. Xuống địa ngục đi, Trương Phong Hòa vẻ mặt cam chịu đẩy y ra. Lúc đó, Dương Tích ngồi cạnh nghe câu pha trò này lại cười không nổi, sắc mặt có chút tối tăm, duỗi cánh tay kéo Triệu Lệ đang dựa vào người Trương Phong Hòa, bàn tay đặt lên cái eo mềm mại của đối phương, bất mãn nói. Cậu không có xương à, sao lại dựa sát như vậy? Triệu Lệ vẫn cười hì hì, không hề quan tâm đến tâm trạng Dương Tích hiện tại. Tôi và Tiểu Phong là giao tình cả đời, thích dựa bao nhiêu thì dựa bấy nhiêu. Trương Phong Hòa nghe vậy cũng mỉm cười. Đúng vậy, bạn trai có thể thay đổi, nhưng bạn tốt lại có thể làm cả đời. Vậy mà trước đây cậu không hiểu được đạo lý này, nhất định phải làm người độc nhất vô nhị trong lòng Phùng Dã, nếu hiểu ra sớm hơn, từ đầu biết rõ vị trí của mình thì đâu phải nhận lấy tổn thương ngày hôm nay. Trương Phong Hòa không sợ lại như lần trước uống say bị Triệu Lệ bán đi, ngược lại lại nốc hết ly này đến ly khác liều mạng chuốc say chính mình, Triệu Lệ nhận ra tâm trạng cậu không tốt cũng không ngăn cản, mặc cậu uống mãi. Dương Tích hơi không yên lòng, Triệu Lệ lại nói, cậu ấy kìm nén mãi mệt mỏi rồi, cứ để cậu ấy chút ra hết đi. Không biết đã uống bao nhiêu, Trương Phong Hòa cảm thấy mình hơi say rồi, mắt hoàn toàn mờ đi, cả người lẫn vật đều trông không rõ nữa. Mặt đỏ ửng vì rượu, cậu cười ngã về một bên, sau đó rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Cảm giác có chút quen thuộc, cậu tưởng Triệu Lệ, Lệ Lệ, em uống không nổi nữa. Vậy thì đừng uống, người nọ cầm lấy cái ly trong tay cậu, cẩn thận ôm cậu vào lòng, nói với những người ngồi đó. Tôi đưa em ấy về. Triệu Lệ lúc này mặc dù không uống đến say mềm, nhưng dù sao cũng đã hơi say. Nhìn thấy người đến, nhất thời lại không động não được, đợi đến khi người nọ mang Trương Phong Hòa đi rồi mới đột nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy định đuổi theo. Chân y lại mềm nhũn, đi chưa được mấy bước đã được Dương Tích phía sau đỡ lấy. Y oán giận nói, Phùng Dã chết tiệt thừa dịp bà đây không chú ý, được rồi, Tiểu Phong đi với Phùng Dã sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Tích nhìn dáng vẻ gà mẹ bảo vệ con của Triệu Lệ cảm thấy hơi buồn cười. Trong lòng chẳng hiểu vì sao lại thấy hơi khó chịu, ít nhất từ khi gặp lại tới nay Triệu Lệ còn chưa quan tâm hắn như vậy. Cùng Triệu Lệ châm lại tình xưa, vốn chỉ định chơi đùa một chút, hai người cũng rất hiểu ngầm, tuy rằng thường nhắc đến quá khứ, lại chưa bao giờ nói đến tương lai. Dương Tích lúc đầu rất hài lòng với mối quan hệ mập mờ cùng Triệu Lệ, lại không biết bắt đầu từ khi nào, hắn càng lúc càng để ý người này. Rõ ràng cùng là một người, ngoại hình như cũ, giọng nói như cũ, tính cách lại một trời một vực so với trước kia. Góc chuyện audio.com. Triệu Lệ ngày xưa đơn giản ngây ngô, sẽ đỏ mặt bối rối, nhưng Triệu Lệ bây giờ lại chính là một tiểu yêu tinh tu luyện đã lâu. Hắn không nói được mình thích Triệu Lệ nào hơn, chỉ biết là hắn bây giờ ngày càng bất mãn vì vị trí của mình trong lòng Triệu Lệ đã biến thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thái độ quan tâm của Triệu Lệ dành cho hắn, thậm chí còn không sánh nổi Trương Phong Hòa, xa có không giữ mất đừng tìm, v. Cách Trương.